Thực phẩm cuồng thiếu, chương 285, phá trận bảo bối. Góc truyện audio.com, chương 285, phá trận bảo bối. Ngày kế buổi trưa, một chiếc do Đông Hải bay đi Đông Hải phi cơ chở hành khách an toàn, vững vàng đáp xuống Yên Kinh phi trường quốc tế, dọc theo bê tông chế tạo đường băng, đi tới sân bay từ lâu chuẩn bị xong quay xong vị. Khoảng cách quay xong vị chỗ không xa dừng một chiếc sân bay xe công cộng, một tên thanh niên tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, không hề động đậy mà nhìn mặt sau chiếc Ferrari kia. Nói chính xác, hắn tại nhìn Ferrari cái khác nữ nhân. Hiện tại hắn trong con người nữ nhân, mặc một bộ lửa đỏ áo choàng, hạ thân là một cái màu đỏ quần da, dưới chân là một đôi màu đỏ ủng, cùng bên cạnh màu đỏ xe Ferrari tôn nhau lên. Đây là một đối với màu đỏ có tình cảm nữ nhân. Thậm chí, liền ngay cả nàng cái. Kia uốn thành sóng lớn tóc dài cũng là màu đỏ thắm, cái kia hai bên cặp môi thơm càng là đỏ đến mức kiều diễm, khiến người ta hận không thể đi tới cắn một cái. Thân là sân bay xe công cộng tài xế, hắn gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng trong ký ức của hắn, không có một cái nữ nhân thân tượng sau người phụ nữ kia mê người. Dưới cái nhìn của hắn, phía sau người phụ nữ kia chính là thượng thiên phái đến nhân gian yêu tinh, chuyên môn vì mê hoặc chúng sinh mà tới. Soái, anh chàng đẹp trai, coi như thanh niên tài xế suýt chút nữa bị nữ nhân câu đi hồn thời điểm, nữ nhân đột nhiên quay về thanh niên tài xế quyến rũ nở nụ cười, cái kia kiều tích tích âm thanh để thanh niên tài xế cảm thấy xương đều xốp giòn rồi, thậm chí hắn rất không cốt khí nuốt mấy ngụm nước miếng. Có lẽ là bởi vì nhìn lén bị phát hiện có chút mất mặt. Thanh niên tài xế rất nhanh liền rời đi, ánh mắt trái tim không hăng hái kinh hoàng, trong đầu tất cả đều là nữ nhân lửa nóng thân thể mềm mại cùng nụ cười quyến rũ. Hô, sau đó thanh niên tài xế nhìn thấy phi cơ chở hành khách sắp chạy nhanh đến quay xong vị sau. Hắn hít sâu một hơi, xua tán đi trong đầu hình ảnh, đồng thời mở ra xe công cộng môn, chờ đợi các lữ khách lên xe. Cùng lúc đó, quyến rũ động lòng người sở cơ cũng không lại đùa giỡn thanh niên tài xế, mà là như đồng thanh niên tài xế như thế, đưa ánh mắt về phía sắp đến quay xong vị phi cơ chở hành khách. Rất nhanh, ở sở cơ cùng thanh niên tài xế chú trong mắt phi cơ chở hành khách đình chỉ trượt một lát sau. Cabin cửa mở ra, các lữ khách ở nữ tiếp viên hàng không mỉm cười vui vẻ đưa tiễn trong, ngay ngắn trật tự lòng đất cơ. Bạch, mỗi khi có các lữ khách đi ra cabin, lúc đều sẽ kìm lòng không đặng đưa ánh mắt về phía sở cơ, cảm giác kia phảng phất sở cơ là một khối nam châm. Có cường đại sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với nam nhân, mỗi một người đàn ông nhìn thấy sở cơ đầu tiên nhìn lúc, con người đều sẽ kìm lòng không đặng phóng to, trong con người lập lòe kinh diễm thưởng thức muốn. Hy vọng các loại, chờ, ánh sáng, mà các nữ nhân nhìn thấy sở cơ sau, đều là có một loại tự ti mặc cảm giác, trong đó một ít nữ nhân càng là tàn nhẫn mà ngắt lấy nam nhân của mình. Một mặt phẫn nộ hình, thấy cảnh này, sở cơ một mặt cười xấu xa, về sau khi làm, nàng nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở trong đám người sau, vội vã phất tay nói, Tiểu Phàm, nơi này, nơi này. Diệp Phàm từ lúc trong buồng phi cơ liền nhìn thấy sở cơ cái kia lửa đỏ bóng người, cũng mắt thấy sở cơ chế tạo náo. Động lúc này thấy sở cơ như là một cái gần vui cười bé gái như thế, đối với mình phất tay, khiến cho đến các lữ khách chung quanh quan sát nhất thời không còn gì để nói. Nhưng mà, càng làm cho Diệp Phàm im lặng là, sở cơ không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người, kiên trì bộ ngực mềm, lắc lắc mông đẹp bước khêu gợi bước tiến, đón lấy Diệp Phàm. Không phải nói ta tự mình đi sao? Diệp Phàm máy bay hạ cánh thấy quanh thân người dồn dập nhìn mình cùng sở cơ cười khổ hỏi. Không hề trả lời, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sở cơ ôm lấy Diệp Phàm cánh tay, nói tỷ tỷ ta chờ ngươi đã lâu cùng tỷ về nhà, xem tỷ làm sao trừng trị ngươi. Bây, sở cơ lời kia vừa thốt ra, chu vi những người đàn ông kia đều là dùng một loại ước ao ghen tị ánh mắt nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang nói, rời ạ cố gắng một. Đóa kiểu diễm hoa tươi, làm sao lại cắm trên bãi cứt châu cơ chứ? Mà các nữ nhân xuất phát từ lòng ghen tị lý, dồn dập ở trong lòng khinh bỉ thực sự là không có liêm sỉ. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, sở cơ như là như chim non nép vào người giống như vậy, tựa sát Diệp Phàm, mãi đến tận đi tới Ferrari bên, mới buông ra Diệp Phàm. Sư tỷ, ngươi đây là muốn náo loại nào à, Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, phải biết sở cơ bình thường đều phải tự xưng gì, ngày hôm nay nhưng ở trước mặt mọi người nói tỷ. Sở cơ dơ cao kiêu ngạo núi non, tiểu di đây không phải phòng ngừa quấy dày sao? Vì lẽ đó ngươi liền kéo ta làm tấm mộc, Diệp Phàm cảm thấy khóe miệng ở co giật, làm sao, lẽ nào cảm thấy tiểu di cho ngươi mất thể diện à, sở cơ trợn mắt đối với chừng. Ngươi thấy cái nào tiểu di cùng cháu ngoại trai, thân mật như vậy, Diệp Phàm lườm một cái, đùng, sở cơ nghe vậy, não xấu hổ thường Diệp Phàm một cái tát lên xe. Diệp Phàm không nói gì tiến vào tay lái phụ. Vù, kèm theo một trận tiếng nổ vang rền, lửa đỏ Ferrari gầm thét lên nhảy lên ra, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau 40 phút, Sở Cơ đi xe tiến vào cái kia yên kinh thành khó gặp ngõ, ở một tòa thiên địa nguyên khí nồng nặc sân vuông trước cửa dừng lại. Ồ cửu tinh tụ linh trận, nhận ra được sân vuông bầu trời thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc, Diệp Phàm hơi run run. Liền cho phép ngươi tại bay lượn sơn trang bày trận tu luyện, không cho phép tiểu di ta dùng cửu tinh tụ linh trận tu luyện à, Sở Cơ tức giận nói. Lão gia hỏa đã tới. Diệp Phàm suy tư, Sở Cơ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là võ giả, không thể bố trí cửu tinh tụ. Linh trận, Sở Cơ gật gật đầu, nói, sư phụ ở du lịch trước đó đã tới nơi này, tiện tay bày trận pháp này. A, lão gia hỏa còn không tin tức. Nhắc tới Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm không khỏi hơi nhớ nhung, hắn trước đây tuy nhiên tại thế tục tôi luyện quá 2 năm, nhưng mỗi lần đều là chấp hành xong nhiệm vụ liền hồi linh núi, không có một lần như lần này như vậy ở thế tục chờ thời gian dài như vậy. Không có, Sở Cơ lắc lắc đầu, về sau nghĩ đến Chử Huyền Cơ lần này xuất thế mục đích khóe miệng tràn ngập ra một nụ cười khổ. Ta còn nói các loại, chờ, buổi đấu giá sau khi kết thúc về đi xem hắn một chút đây. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, một mình hắn hẳn là rất cô đơn. Cô đơn ngươi cái đại đầu quỷ a hát, Sở Cơ điều chỉnh một thoáng tâm tình, cười mắng một câu, nói, đi thôi, nhìn tiểu di ta chuẩn bị cho ngươi. Đồ vật, được, Diệp Phàm cười cợt theo Sở Cơ đi vào sân vuông. Hả, tiến vào sân vuông, Diệp Phàm nhất thời bị sân vuông góc đông bắc thu hút tới, nơi đó nhìn như gieo đủ mọi màu sắc hoa tươi, nhưng trên thực tế nhưng là một căn phòng, chỉ là bị người dùng pháp thuật chế đã tạo thành ảo cảnh. Cái kia ảo cảnh cũng là xuất từ lão gia hỏa tác phẩm chứ. Diệp Phàm nhìn góc đông bắc tâm sáng như gương, hừm, nơi đó là nhà kho ta giúp ngươi làm đồ vật chứa đựng ở nơi đó. Sư phụ lo lắng lúc ta không có mặt sẽ bị trộm, hay dùng pháp thuật chế tạo một cái ảo cảnh. Sở Cơ gật gật đầu, ồ, Diệp Phàm nghe vậy ngẩn ra, nóng lòng muốn thử nói, ta xem một chút. Không muốn, Sở Cơ biến sắc mặt nói ngăn cản, nhưng mà, không giống nhau, không chờ tiếng nói của nàng hạ xuống. Diệp Phàm liền thả người bắn ra, vừa bước một, bước vào trong ảo cảnh, bay, thấy cảnh này, Sở Cơ cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chử Huyền Cơ bố trí xong cái này ảo cảnh sau, từng nói cho nàng biết trừ phi là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới thuật sĩ. Bằng không căn bản là không có cách loại bỏ cái này ảo cảnh. Ngược lại, nhẹ thì lạc lối ở trong ảo cảnh, nặng thì tâm thần thất thủ thậm chí sẽ hồn phi phách tán. Sau khi hết khiếp sợ. Sở Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, về sau không ngừng lại, thật nhanh vọt tới ảo cảnh trước, dựa theo Chử Huyền Cơ dạy cho nàng phá trận phương pháp, dựa theo kỳ quái phương vị nhanh chóng nhảy lên. Cùng lúc đó, Diệp Phàm chỉ cảm giác như là đi vào trong một mê cung, bên người xương trắng vờn quanh, bốn phía có bốn cái hành lang, không nhận rõ đông nam tây bắc. Diệp Phàm thấy thế tập trung ý chí, tỉ mỉ cảm thụ tất cả xung quanh, nỗ lực thông qua nguyên khí gợn sóng tra tìm xuất trận mắt vị trí. Thân là thuật sĩ hắn biết rõ, nếu như không tìm ra mắt trận vị trí, đều sẽ vĩnh viễn khốn ở cái này trong ảo cảnh, mãi đến tận tâm thần thất thủ từ đó làm cho tẩu hỏa nhập ma tâm thần hủy diệt. Lão gia hỏa không hổ là thuật võ song tu đạt đến cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, bố trí trận pháp như vậy tinh diệu, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí gợn sóng. Tỉ mỉ cảm ứng được Diệp Phàm phát hiện mình căn bản nhận ra được thiên địa nguyên khí gợn sóng, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, về sau suy nghĩ một chút, xoay tay một cái, màu đen quỷ mị hồ lô xuất hiện, phiêu phù ở trước người của hắn. Ô ô ô ô, theo quỷ mị hồ lô xuất hiện, một trận âm phong nổi lên, quỷ mị trong hồ lô âm sát chi khí như đồng vỡ đê nước sông. Giống như vậy, mãnh liệt mà ra tràn ngập ở trong ảo cảnh. Theo âm sát chi khí xuất hiện, trong ảo cảnh âm sát chi khí số lượng đột ngột tăng, thiên địa nguyên khí xuất hiện gợn sóng, trong đó có 5 nơi địa phương gợn sóng trọng đại. Lên, Diệp Phàm tâm thần hơi động quát lên một tiếng lớn. Siêu siêu siêu siêu vèo, 5 đạo tiếng xé gió hầu như cũng trong lúc đó vang lên, 5 chỉ đảm nhiệm mắt trận màu vàng quân cờ tháo chạy đi lên, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Phá trận, nguyên bản chính đang cật lực phá trận Sở Cơ, mãnh liệt phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, tiên hoa đua nở cảnh tượng biến mất không còn tăm hơi, đập vào mi mắt là một gian đảm nhiệm nhà kho phòng ở, Diệp Phàm tay cầm 5 con màu vàng quân cờ, đứng ở phòng ở trước người nổi lơ lửng một cái hồ lô màu đen. Hắn là làm sao phá? Chẳng lẽ là dựa vào cái kia quỷ mị hồ lô? Sở Cơ ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, không nhịn được ám hỏi mình. Thu, phảng phất vì trả lời Sở Cơ dường như, Diệp Phàm hai tay đánh ra một cái thu. Chữ quyết thủ ấn, tràn ngập âm sát chi khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, cấp tốc bị quỷ mị hồ lô hút không còn một mống, thiên địa nguyên khí khôi phục lại yên lặng. Người khả năng có phải không? Thấy cảnh này, Sở Cơ ấn chứng suy đoán của mình khi làm, bước kế tiếp vọt tới Diệp Phàm trước người, duỗi ra trắng mịn tay, níu lấy Diệp Phàm lỗ tai, dạy dỗ. Này không hiếu kỳ nha, Diệp Phàm nỗ lực tránh thoát, lòng hiếu kỳ hại chết người, biết không? Sở Cơ không những không buông tay, còn gia tăng cường độ. Biết rồi, lần sau không dám, mắt thấy Sở Cơ không buông tay, Diệp Phàm chỉ được cầu xin tha thứ. Hắn có biết chính mình vị sư tỷ này, hoặc là nói tiểu di từ nhỏ không ít bắt nạt chính mình, hơn nữa vẫn làm không biết mệt. Dùng Sở Cơ lại nói, trưởng bối giáo huấn vãn bối, thiên kinh địa nghĩa cường giả bắt nạt người yếu, luật rừng. Cho ta nhớ lâu một chút, Sở Cơ tức giận ở Diệp Phàm trên đầu gõ gõ, sau đó tay trái vung lên, một thoáng đem quỷ mị hồ lô trào vào trong tay tỉ mỉ mà cha nhìn lại. Đây là thuật sĩ dùng pháp khí, ngươi lại nhìn không ra cái gì thành tựu. Diệp Phàm cố ý kích thích nói, đưa cho ngươi thứ đồ hư. Sở Cơ nghe vậy cũng biết pháp khí chia làm thuật sĩ pháp khí cùng võ giả pháp khí, người trước chỉ có thể cung cấp thuật sĩ sử dụng, tức giận tới mức tiếp đem quỷ mị hồ lô ném cho Diệp Phàm, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta nghe nói lần này đấu giá hội trên có thể sẽ có. Võ giả sử dụng pháp khí xuất hiện. Thật sự, Diệp Phàm trong lòng hơi động, pháp khí cực kỳ hiếm thấy, nhưng không nghĩ tới sẽ ở lần này đấu giá hội trên xuất hiện. Lần này đấu giá hội chẳng những là năm nay lớn nhất một lần buổi đấu giá, hơn nữa ở thanh bảng giải thi đấu trước đó tổ chức khẳng định có không ít lão gia hỏa muốn cho đồ đệ của mình mua bảo vật tăng cường thực lực để với đồ đệ của mình có thể ở thanh bảng giải thi đấu bên trong cho hắn mặt dài. Sở Cơ gật đầu nói, mà những kia nắm giữ bảo vật người tu luyện cũng sẽ nhân cơ hội này kiếm một món lớn. Hy vọng có thể nhiều đụng tới một ít pháp khí. Diệp Phàm sáng mắt lên, đối với hắn mà nói, nếu như có thể đạt được võ giả sử dụng pháp khí coi như không thích hợp bản thân cũng có thể như Thái Ất Huyền kiếm như vậy. Hấp thu bên trong tinh hoa tăng cao thực lực, đụng tới cũng vô dụng tốt bảo vật căn bản không dùng tiền tài giao dịch mà là muốn hối đoái cùng đồng giá trị bảo vật. Sở Cơ cười khổ một tiếng. Vậy cũng đúng, thân là Chử Huyền Cơ đồ đệ, Diệp Phàm tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, phàm là tốt pháp khí công pháp, võ kỹ cũng không cần tiền tài giao dịch thuộc về có tiền cũng không thể mua được, thậm chí liền ngay cả một ít chân quý thiên tài địa bảo cũng là như thế. Được rồi, không đề cập tới cái này, xem trước một chút ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật có khác biệt bảo bối nha. Sở Cơ nói, lấy ra một cái điện tử chìa khóa, mở ra do hợp kim chế tạo cửa phòng. Bảo bối, Diệp Phàm trong lòng hơi động, vội vã thôi thúc quỷ mị hồ lô cảm ứng, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt. Hơn chương mới càng nhanh hơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,